Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, cái kia nam nhân. Hồng tỷ sau khi nói xong liền trực tiếp quay người rời đi. Một chút mở miệng cơ hội cũng không lưu lại cho Hoàng Tình. Có thể nghĩ Hồng tỷ đối Tống Vĩ Hào có nhiều khinh thường. Một bên khác, công tác nhân viên theo Hồng tỷ văn phòng đi sau khi đi ra. Đi thẳng tới trang quán cửa Tống Vĩ Hào các loại người trước mặt. Ngài khỏe chứ? Hồng tỷ hẳn là để cho ta mang các ngươi đi ngồi chỗ VIP a. Công tác nhân viên tất cung tất kính hỏi. Hồng Tống Vĩ Hào sững sờ. Hắn nào biết được Hồng tỷ là ai? Bất quá suy nghĩ một chút. Hẳn là Hoàng Tình liên hệ lên. Sau đó liền vừa cười vừa nói. Đúng, chính là chúng ta muốn ngồi chỗ VIP. Tranh thủ thời gian mang bọn ta đi thôi. Tốt, tôn kính khách quý, mời đi theo ta. Tại công tác nhân viên ở phía trước dẫn đường. Tống Vĩ Hào cùng Chu Hiểu Kiều thì nghênh ngang theo ở phía sau. Một đoàn người đi lên lầu 2 một vị trí tốt nhất ngồi chỗ VIP. Đây chính là các ngươi ngồi chỗ VIP. Nếu như cần gì phục vụ, ấn vào bên kia cái nút là được. Ta đem theo gọi theo đến. Công tác nhân viên cung kính nói xong. Lúc này mới quay người rời đi. Hoa, đây chính là ngồi chỗ VIP à. Quả nhiên không hổ thổ hào mới đến thức dậy mới. Nơi này chẳng những thị giác thật tốt. Còn có ghế salon bằng da thật. Đồ uống, đồ ăn vặt, hoa quả. Thật sự là không thiếu gì cả a. Quá hào hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Bảo Kiếm mấy cái mắt người tỏa ánh sáng, không ngừng sợ hãi thán phục thổn thức lấy. Tại bọn họ trong ấn tượng ca nhạc hội hẳn là người chen người. Không nghĩ tới hôm nay lại may mắn có thể ngồi đến cao cấp như vậy ngồi chỗ VIP tới. Ha ha, đương nhiên phải hào hoa. Dù sao đây là chúng ta Vĩ Hào chuyên môn nhờ quan hệ làm ra ngồi chỗ VIP. Cũng không phải ai cũng có thể lấy được. Chu Hiểu Kiều càng thêm dùng lực kéo Tống Vĩ Hào cánh tay. Nịnh nọt trên mặt không nói ra đắc ý. Vẫn tốt chứ, giống ta loại thân phận này người. Ở bên ngoài đương nhiên phải ngồi chỗ VIP. Không phải vậy chẳng phải là hạ giá. Tống Vĩ Hào cũng xử lý cổ áo. Trong lòng tự tin bạo dạp. Nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Còn thỉnh thoảng nếu như có ý vị liếc nhìn Hạ Vũ Phỉ. Phảng phất tại ám chỉ nàng. Xem đi, đây chính là ngươi tuyển nam nhân. Cùng ta chênh lệch không phải bình thường đại. Hạ Vũ Phỉ bĩu môi nghiêng đầu đi không thèm để ý hắn. Nhưng là tâm bên trong khẳng định có chút không thoải mái. Vũ Phỉ, chớ cùng một ít không cao cấp người chấp nhặt. Đến, ngồi cái này, Sở Phong nín cười. Theo vừa mới công tác nhân viên trong lời nói, hắn đương nhiên biết cái này ngồi chỗ VIP không phải cho Tống Vĩ Hào an bài, là cho mình an bài. Hết lần này tới lần khác hiện tại Tống Vĩ Hào còn tự cho là đúng. Chỉ là không biết coi là thật tướng rõ ràng một khắc này. Hắn lại là cái gì đần độn biểu lộ. Không để ý tới hắn. Sở Phong mở miệng, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới nguôi giận. Dán chặt lấy Sở Phong bên cạnh ngồi xuống. Lúc này cách ca nhạc hội bắt đầu còn mấy phút nữa. Mọi người liền tại trong gian phòng đàm luận. Hắc hắc, thật kích động a, ta thần tượng Ngô Thi Thi thì muốn đi ra. Đúng vậy a, ta trước kia chỉ ở trong TV gặp qua. Cái này lại là lần đầu tiên sắp tận mắt nhìn đến đâu. Đợi chút nữa nhất định muốn nhiều đập mấy tấm ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kẹt. Lúc này, trang quán bên trong chậm rãi kéo ra màn che. Toàn trường nhất thời bộc phát ra tiếng sấm rền vang giống như sôi động tiếng vỗ tay. Bọn họ chờ mong đã lâu thần tượng Ngô Thi Thi rốt cục muốn ra tràng. Phấn chấn nhân tâm bối cảnh âm nhạc trình diễn lên. Tại đủ mọi màu sắc tia led đèn bên trong, một cái gợn sóng tóc dài, mang giày cao gót cao gầy nữ nhân theo đài cơ sở thăng lên đến. nàng mặc lấy một thân ngân quang sáng chói y phục. Tại đèn phản xạ ánh sáng dưới, một trận chiếu sáng rạng rỡ đoạt mắt người mục đích. Người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đưa cho mọi người một bài trời trong xanh nguyệt, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Ngô Thi Thi không có chút nào câu thúc, rất có đại tướng phong thái. Vừa lên đến thì hát một bài nàng album mới ca khúc chủ đề. Nàng tiếng ca rất không tệ, giống nàng người một dạng thuần mỹ. Nàng kêu vô cùng đầu nhập, yêu quá tha thiết còn nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy cái này vạn người gieo hò cường thịnh tràng diện. Nàng có chút kìm lòng không được nghĩ tới hướng thê thảm đau đớn nhớ lại. Một khúc kêu thôi, tuy nhiên toàn trường khán giả đều kích tình dâng trào không ngừng vỗ tay. Nhưng khóe mắt nàng cũng đã bất chi bất giác ẩm ướt. Ngô Thi Thi trong tay microphone nắm chặt, chợt nhưng nói ra, cảm ơn mọi người cổ vũ. Hôm nay đây là ta 3 năm đến nay đệ nhất ca nhạc hội. Quen thuộc ta fan có lẽ biết, ta đã từng có một đoạn thời gian tao ngộ. Hôm nay, ta thì cùng mọi người giảng một chút đi. Toàn trường người xem nhất thời tĩnh lặng xuống tới. Không nghĩ tới Ngô Thi Thi vậy mà lại đột nhiên nói với mọi người tâm sự. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đến hào hứng, có lẽ có chút người biết. Ta từng tại 3 năm trước đây bởi vì nào đó một số chuyện mà bị làng giải trí một số cường quyền. Nhân sĩ phong sát thật lâu. Thực, ta chẳng những là bị đơn giản phong sát. Ta bị phong sát sau lưng còn có ta đã từng tốt nhất tỉ muội trong bóng tối hãm hại ta. Ngô Thi Thi nói, bỗng nhiên nghẹt ngào, đoạn thời gian kia ta thật rất khó chịu. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Có thể nói cái kia mấy năm là ta nhân sinh lớn nhất u ám thời điểm. Mà lại mắc bệnh uất ức, ta còn mấy lần thậm chí nghĩ đến lấy tự sát phương thức đến kết thúc sinh mệnh. Dưới đài khán giả nhất thời một trận kinh hãi xoạt. Bọn họ nghĩ không ra thần tượng Ngô Thi Thi lại còn có như vậy thê thảm đau đớn quá khứ kinh lịch. Quả thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Mà lúc này, Ngô Thi Thi lời nói xoay chuyển. Chảy nước mắt lộ ra mỉm cười. Chỗ lấy ta hôm nay có thể một lần nữa đứng ở chỗ này. Đều là bởi vì một cái người. Tuy nhiên hắn tuổi không lớn lắm. Mà lại cùng ta cũng chỉ gặp qua một lần. Nhưng là chính vì hắn lần kia tại ta nguy nan thời điểm trợ giúp. Mới khiến cho ta có thể hôm nay có thể đi đến cái này sân khấu. Cho ta bây giờ huy hoàng một mặt. Tối nay cử hành ca nhạc hội. Ta cái thứ nhất mời người cũng là hắn. Thế nhưng là hắn lại cự tuyệt. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Ngô Thi Thi tâm tình có chút xa xút. Có điều rất nhanh liền lại lần nữa mỉm cười. Có điều, dù là hắn tối nay không tại cái này, ta y nguyên muốn cảm tạ hắn. Ta vì hắn chuyên môn viết một ca khúc. Hy vọng hắn về sau có thể nghe thấy a. Đến đón lấy ta đem bài hát này đưa cho hắn. Ngô Thi Thi nói xong, ấp ủ rất lâu cảm tình, lúc này mới há mồm hát lên, thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, ca khúc bên trong ẩn chứa sung mãn tình cảm càng là nghe khán giả như si như say. Quá ếch tai, thật không nghĩ tới Ngô Thi Thi còn có một đoạn như vậy kinh lịch. Ngô Thi Thi nói người kia là ai a? Là nam hay là nữ a? Rõ ràng là nam a. Ngươi không nghe ra bài hát này bên trong ẩn chứa cảm tình à? Khẳng định đại minh chúng ta ngôi sao Ngô Thi Thi ưa thích người ta à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong bên này gian phòng bên trong. Tất cả mọi người líu díu thảo luận mờ. Mỗi người đều đối cái kia trợ giúp qua Ngô Thi Thi nam nhân. Sinh ra một cỗ kính nể cảm giác. Thậm chí ngay cả luôn luôn tự ngạo Tống Vĩ Hào cũng nhịn không được ước mơ nói. Cái kia nam nhân khẳng định thế lực phi phàm, làng giải trí nước sâu nhất. Hắn có thể dễ như trở bàn tay liền để Ngô Thi Thi trở thành hạng nhất ngôi sao. Năng lực này thật sự là khủng bố. Chu Hiểu Kiều càng là ánh mắt lộ ra tinh quang. Nghĩ thầm, lợi hại như vậy nhân vật. Nếu như là ta nam nhân liền tốt. đến thời điểm ta có hay không trở thành ngôi sao, còn không phải hắn một câu sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.